xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 84, tạm rời Hokage. Hokage thế giới sự tình, mấy có lẽ đã xử lý không sai biệt lắm. Sống lại đệ tứ Hokage phu phụ, giải phong cửu đại vĩ thú, lại là giáo sư ngũ tiểu. Mà này bên trong gian lớn lớn nhỏ nhỏ cũng xảy ra một ít ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có chạy ra Bardock trưởng khống. Hôm nay là bên trong nhẫn thi thi tuyển. Thế nhưng Bardock lại không có cái gì tâm tư nhìn. Hắn tức sắp rời đi Hokage thế giới. Lần thứ hai trở lại kiếp trước thế giới. Tìm về thê tử xà cơ. Đây là hắn nhất định phải làm. Tạm thời cáo biệt Conan cùng Hồng. Vì không phải làm cho các nàng lo lắng, Bardock lựa chọn cũ đích phương pháp xử lý. Bất cáo nhi biệt, một quyền đánh vỡ Hokage thế giới lá chắn. Bardock thân thể vọt vào thứ nguyên tường kép. Hoàn hảo, từ trước có lưu quá tiêu ký. Nếu không còn thật là khó khăn tìm. Xà cơ, người đợi ta. Bardock lầm bầm một tiếng. Trong nháy mắt tụ khí biến thành siêu saiya đệ ngũ giai. Hokage với khoảng cách kiếp trước thế giới thật không phải bình thường xa. Không biến thành siêu ngũ tới tiến hành thật. Thuấn di, thật không biết năm tháng nào có thể. Mà đối với xuyên qua không gian, siêu ngũ cũng có thể hoàn toàn trung hòa rơi áp lực. Một giờ, một lần thật, thuấn di chỉ có khác Bardock đã vượt qua 1 tỷ vạn tường kép. Mà khoảng cách kiếp trước thế giới. Tối thiểu còn muốn tiến hành 10 lần như vậy thật. Thuấn di, nếu không có thực lực của Bardock cường hãn đến hủy diệt thế giới tình trạng. Bằng không tuyệt đối ăn không tiêu như vậy xuyên qua. Cứ như vậy, thập giờ trôi qua, Bardock cuối cùng là thành công đột phá vô số thứ nguyên tường kép. Đi tới kiếp trước thế giới, siêu năm năng lượng còn dư lại chừng phân nửa. Mà Bardock không muốn dùng tiên đậu tới khôi phục. Như vậy tối thiểu cũng muốn thập ngày mới có thể phục hồi như cũ. Bất quá cái này một nửa lực lượng tiêu hao, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhất thanh muộn hưởng, Bardock khôi phục nguyên hình. Thân thể dường như vẫn tinh một dạng tiến vào 6 đại vũ trụ bên trong nhỏ yếu nhất vũ trụ. Làm Bardock vừa tiến vào cái này thế giới, ngọn núi cao nhất trưởng khống giả liền cảm nhận được dị biến. Đồng thời cũng là hết hồn, cổ lực lượng này mạnh, đã vượt ra khỏi cái này thế giới cực hạn, ở ngân hà nhất góc hẻo lánh, nơi này chính là địa cầu chỗ, lần thứ hai trở về cái này khỏa tinh cầu, làm cho Bardock muôn vàn cảm khái, mà hắn một trở về, thân ở cái này cái tinh cầu nào đó hẻo lánh, một cái sở hữu dung nhan tuyệt thế. Vừa có nữ hoàng vậy khí chất cao gầy nữ tử nhíu mày một cái. Ngay cả lòng của nàng đều quặn đau xuống. Hàn Tổng, ngươi làm sao vậy? Thân ở nơi này cao quý nữ tử bên người một cái chính trang nữ tử tựa hồ phát hiện dị dạng. Cấp bách vội vàng hỏi. Nếu như Bardock ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Nguyên do bởi vì cái này cao quý chính là nữ tử. Đang là hắn thê tử xà cơ. Mặc dù nói toạc ra y phục so với trước kia bảo thủ rất nhiều. Thế nhưng một đầu tóc dài đen nhánh cùng với gương mặt đó. Bardock là không có nhìn lầm. Chớ đừng nói chi là Bardock đối với xà cơ hơi thở quen thuộc. Chỉ là cái này dường như bí thư cô gái trẻ tuổi. Làm sao sẽ xưng hô xà cơ vì Hàn Tổng. Cái này có một cái khác chuyện xưa. Muốn nghĩ lúc đó. Bardock mang theo xà cơ cùng tử nữ tiến hành thật, thuấn di, đụng tới lúc dao động, đưa tới xà cơ xuyên qua đến rồi kiếp trước thế giới. Mà lúc chấn ảnh hưởng, không chỉ là cướp đi nữ nhi ký ức, ngay cả xà cơ ký ức lại xuất hiện phay đứt gãy. Hơn nữa xà cơ không hề chỉ là đơn giản xuyên qua, vẫn là xuyên qua đến rồi kiếp trước thế giới 2 năm trước. Nhớ kỹ 2 năm trước, xà cơ vừa mới xuyên qua, bởi vì dung nhan tuyệt thế cùng diêm dúa vóc người đưa tới không ít phiền phức. nàng không nhớ rõ rất nhiều sự tình nhưng là lại nhớ được bản thân tên gì. Nàng quên mất chính mình có thực lực, thế nhưng trong tiềm thức có người mạo phạm nàng, nàng vẫn sẽ phản kích. Nàng tự xưng Hang Cóc, lại bị người nghe thành Hàn Khả Khả. Từ nay về sau, thì có Hàn Khả Khả tên họ này. Cũng không biết nàng có phải hay không bị tiềm thức bản tính ảnh hưởng. Mãnh liệt lòng chinh phục để cho nàng từ một cái gì cũng còn không biết nữ tử. Chỉ có ngắn ngủi 2 tháng học tập, biến thành thế giới trước thập cường xí nghiệp nữ cường nhân. Những thứ này nếu như bị Bardock đã biết, tuyệt đối sẽ hù dọa. Dù sao chỉ có thời gian 2 năm a, có thể đi đến một bước này, căn bản không có thể sử dụng cường để hình dung. Bất quá điểm này nếu như dùng muốn cũng là muốn được thông. Xà cơ là ai à? Đây chính là hải tặc thế giới nữ hoàng. Hơn nữa cùng Bardock kết hợp sau đó, thực lực một đường tăng vọt, đột phá ước đơn vị. Thực lực của nàng không chỉ có tăng lên, của nàng não vực cũng bị mở rộng đến rồi cực hạn. Thành là người bình thường thế giới xí nghiệp trước thập cường đối với xà cơ mà nói quá dễ dàng. Cầu 10 điểm, ta không sao, Tiểu Trần, người giúp ta đi theo đuổi một ly cà phê đi. Không muốn thêm kẹo, xà cơ tự tay nhu liễu nhu huyệt thái dương. Không biết thế nào, tâm tình của nàng rất loạn. Là, vâng, đúng, Hàn Tổng, được xưng là Tiểu Trần bí thuật lên tiếng. Cất bước đi ra ngoài, trống trải khoáng phòng làm việc, lập tức để cho nàng sinh ra một loại cảm giác mất mát. Lòng của nàng có chút trống rỗng, ta rốt cuộc đây là thế nào? Tại sao phải có loại này cảm giác? Dường như có vật gì tới. Xà cơ đứng dậy, tựa vào thủy tinh công nghiệp trên mắt nhìn xuống cảnh đường phố. Đột nhiên, một cái như có như không thân ảnh chiếu vào mi mắt của nàng. Làm cho tinh thần của nàng ý thức đầu động liễu một phen. Khi nàng hết sức chấn định lấy lại tinh thần, cái thân ảnh kia đã biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là người nào? Ta là ai? Vì sao ta sẽ khác thường với thường nhân năng lực? Xà cơ trắng nõn hàm răng vẻn vẹn cắn môi. Không biết là tức giận vẫn là sầu bi. Từ 2 năm trước, nàng bước vào cái này thế giới. Cái này xã hội. Từng món một không ngừng trải qua sự tình nói cho nàng biết. Nàng có khoa huyễn điện ảnh trong rất nhiều năng lực. Nếu không phải khi đó nàng đã giải cái này xã hội pháp luật trật tự. Lại hết sức khống chế tốt chính mình không phải bại lộ. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ được mời vào nhân thể nghiên cứu sở giải phẫu. Bất quá từ từ, cái này trên thế giới một ít thực lực phi phàm tồn tại. Võ giả. Tu chân giả, ma pháp sư, ninja lục tục bị nàng phát hiện, mới để cho của nàng mình cảm giác đã khá nhiều. Bởi vì cái này trên thế giới cũng không phải là chỉ có nàng nhất cá quái thai. Hàn Tổng, lúc này, xà cơ phía sau vang lên lúc trước cái kia Tiểu Trần la lên. Nàng như thế tự hỏi một chút, thời gian đã qua 10 phút. Chỉ thấy Tiểu Trần bưng cây cà phê đặt ở nàng trên bàn làm việc. Làm phiền ngươi Tiểu Trần. Xà cơ mải bước chậm tử đi tới bên cạnh bàn làm việc. Cầm lên cây cà phê uống một ngụm. Hàn Tổng thực sự là bình dị gần gũi. Ha ha, về sau nếu như người nào cưới Hàn Tổng, tuyệt đối sẽ hạnh, tính, phúc cả đời. Tiểu Trần ở một bên trêu ghẹo nói. Được, a. Ngươi dám đùa bỡn ta, xem ra ta phải giới thiệu cho ngươi người đàn ông, hảo hảo giáo huấn ngươi. Xà cơ cười híp mắt, phản kích Tiểu Trần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.